Chương 3614, luyện binh khí, lô hỏa rèn luyện, một lần lại một lần rèn luyện tam bản nộ phủ lưỡi búa to, mỗi một lần rèn luyện, đều điến thả ra quang mang, giống như muốn đem dị tượng chống ra đồng dạng, để cho người ta cảm thấy không khỏi vì đó động dung. Cuối cùng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp nóng bỏng không gì sánh được lô hỏa phóng lên tận trời, thẳng đánh vào thiên khung, như vậy một màn, thật sự là rung động lòng người, tựa như là núi lửa bộc phát đồng dạng. Để cho người ta cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người không khỏi con mắt trợn trừng lên địa, nhìn xem như vậy rung động một màn. Tiên thiên mệnh cung, sinh mệnh hồng lô dị chủng, cái này đích xác là không thể coi thường. Nhìn thấy như vậy rèn luyện binh khí thủ đoạn, những học sinh đến vạn lô phong luyện tạo binh khí kia cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Tất cả mọi người bội phục tam bản nộ phủ luyện binh thủ pháp, càng khiến người ta vì đó hâm mộ vẫn là hắn tiên thiên mệnh cung. Dị chủng sinh mệnh hồng lô, đây là người khác không thể có, chính là bởi vì có được tiên thiên mệnh cung, có được dị chủng sinh mệnh hồng lô, cái này khiến tam bản nộ phủ Lâm Hạo tại trên rèn luyện binh khí, có được độc nhất vô nhị ưu thế. Khi oanh thiên mà lên lô hỏa tiêu tán đằng sau, làm đạo nguyên chân khí lưỡi búa to rơi vào Lâm Hạo trong tay. Lúc này, thanh này đạo nguyên chân khí, chính là tử khí tràn ngập, cả thanh lưỡi búa to đều tràn ra nồng đậm không gì sánh được tử khí, khi một cầm lấy lưỡi búa to, liền bị tử khí chỗ quanh quẩn, đều nhanh thấy không rõ lưỡi búa to bộ dáng. Mà lại, tử khí quanh quẩn lấy lưỡi búa to này, cho người ta một loại luyện hóa đại đạo cảm giác, tự hồ bất luận là lúc nào, nó đều có thể cùng đại đạo hòa làm một thể, trong một chớp mắt bộc phát ra cường đại nhất đạo binh lực lượng. Đồng thời, tại trong tử khí này, có thể nhìn thấy lưỡi búa chớp động lên quang mang màu đỏ này như có như không thoáng hiện tại trên lưỡi búa. Tự hồ là cương mang một dạng, mỗi một sợi quang mang đều có thể đâm xuyên không gian đồng dạng, mà lại, quang mang màu đỏ này, chính là có được nhiệt độ nóng bỏng. Tự hồ, một búa đánh xuống, không chỉ là phủ bi dọa người, vô cùng sắc bén, thậm chí còn có thể bổ ra liệt diễm, trong nháy mắt đem địch nhân binh khí hòa tan mất, tốt một thanh đạo nguyên chân khí. Nhìn xem tam bản nộ phủ Lâm Hạo trong tay lưỡi búa to, ở đây học sinh. Thậm chí là so Lâm Hạo còn lớn tuổi sư huynh sư tỷ cũng nhịn không được khen một tiếng. Lúc này, Lâm Hạo tay nắm lấy lưỡi búa to, quát to, mở, vừa dứt lời xong, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, lưỡi búa to trong nháy mắt hiện lên dị tượng. Tại trong dị tượng này, như huỳnh hoặc lâm thế, bầu trời vang lên từng đợt quanh minh, tựa như là ức vạn xích địa cương thổ giáng lâm, trong một chớp mắt nghiền ép cường địch, ở trên đỉnh đầu treo cao lấy ức vạn xích địa cương thổ thời điểm. Đặc biệt là ức vạn xích địa cương thổ này nghiền ép mà xuống, có thể đem hết thảy không gian nghiền vỡ nát, cái này khiến không ít học sinh trong nội tâm run rẩy. Tốt một thanh vạn tượng thần khu đạo nguyên chân khí nha. Nhìn xem loại dị tượng này, bất luận là cái nào học sinh, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, nói ra, Lâm sư huynh, không hổ là ngũ kiệt một trong. Đúng nha, tại chúng ta trong Vân Nê học viện ngũ kiệt, coi như Lâm Hạo sư huynh không phải cường đại nhất. Vậy chỉ sợ là cũng là luyện binh thứ nhất. Những học sinh khác đều nhao nhao gật đầu phụ họa, chúc mừng Lâm sư huynh, Lý sư huynh biết, đều muốn tự mình đến vì Lâm sư huynh chúc mừng. Có một vị học sinh hướng Lâm Hạo ôm quyền, dẫn đầu hướng Lâm Hạo chúc mừng. Người học sinh này mặc một thân áo giáp, dáng người anh dũng, trên trán có mấy phần chiến ý, cả người có khí tức lăng lệ, để cho người ta xem xét, liền biết người học sinh này là sống tại quân lữ nhà. Vậy ta liền cảm ơn Lý bạn học hảo ý. Lâm Hạo cũng nhẹ gật đầu, lên tiếng, chỗ nào, chỗ nào. Vị bạn học này cười nói với Lâm Hạo, Lý sư huynh muốn vì Lâm sư huynh chuẩn bị yến, lấy chút Lâm sư huynh binh khí đại thành niềm vui, cho nên liền để Kình Tùng tới mời sư huynh, không biết, tại vị này gọi Lưu Kình Tùng học sinh hướng Lâm Hạo đưa ra mời thời điểm, ở đây không ít học sinh lẫn nhau xem một chút, xem ra, Lý tướng quyền hữu tâm lôi kéo Lâm Hạo. Có lớn tuổi học sinh không khỏi nói thầm một tiếng, những học sinh khác cũng thấp giọng nói ra, đây cũng là sự tình bình thường, dù sao, Lý tướng quyền giả tâm bừng bừng, tương lai muốn tại Kim Sử Vương Triều đại triển tay chân, kế đón hắn phụ thân đại vị, trở thành một thái úy dưới một người trên vạn người. Những học sinh này trong miệng Lý tướng quyền, đó cũng là cùng Lâm Hạo nổi danh Vân Nê Ngũ Kiệt một trong, người xưng lãnh mâu điện kiếm, là Kim Sử Vương Triều có quyền thế nhất một trong thái úy nhi tử. Cảm ơn Lý bạn học hảo ý. Lâm Hạo cự tuyệt Lưu Kình Tùng mời, gặp Lâm Hạo không tiếp nhận mời, Lưu Kình Tùng cũng chỉ ngượng ngùng coi như thôi. Phụ thân hắn là đại tướng quân, chính là thái úy thủ hạ, hắn đương nhiên là cùng Vân Nê Ngũ Kiệt một trong Lãnh Mâu Điện kiếm Lý Tướng Quyền đứng ở một bên. Chúc mừng Lâm sư huynh, chúng ta đêm nay uống một chén như thế nào? Gặp Lâm Hạo cự tuyệt Lưu Kình Tùng mời, những học sinh khác đều cười tiến lên hướng Lâm Hạo chúc mừng. Lâm Hạo là ở trong Vân Nê Ngũ Kiệt người duy nhất bình dân xuất thân, có thể nói, cũng là trong Vân Nê học viện Ngũ Kiệt duy nhất ít nhất lợi ích dây dưa học sinh, đương nhiên cũng là rất nhiều học sinh kéo lũng đối tượng. Dù sao, ai nấy đều thấy được, Lâm Hạo tương lai tiền đồ vô lượng, nếu là có thể thừa dịp hắn tuổi trẻ thời điểm, tới giao kết, tương lai tất có đại ích. Lâm sư huynh, ngươi thanh này đạo nguyên chân khí, đã phản phát quy chân, nếu như Lâm sư huynh nhập thánh mà nói, thanh lưỡi búa to này uy lực, chỉ sợ có thể hoàn toàn áp chế cùng một cấp bậc binh khí nha. Có đồng học nhìn xem Lâm Hạo trong tay lưỡi búa to, tán thưởng nói, còn có đồng học cũng sợ hãi thán phục Lâm Hạo luyện binh thủ pháp, nói ra, Lâm sư huynh luyện binh thủ pháp, đã là chúng ta Vân Nê học viện nhất tuyệt, nếu là nhập thánh thời điểm, lại đem thanh này đạo nguyên chân khí rèn luyện một lần, như vậy nhất định chắc chắn có nhất định bay vọt về chất, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Đối với vị bạn học này đề nghị, Lâm Hạo cũng không khỏi gật đầu, nói ra, lần tiếp theo, ta muốn dùng càn bá đạo lô hỏa đi rèn luyện nó, nếu quả như thật có thể luyện đến cực hạn nhất, nói không chừng tại nhập thánh đằng sau, đại cảnh giới thời điểm, có thể cùng thiên tôn binh khí liều mạng một phen. Lâm sư đệ ý nghĩ, đích thật là đủ cường đại, trong Ngũ Kiệt, cũng chỉ có Lâm sư đệ dám nghĩ như vậy. Ngay cả cao hơn Lâm Hạo niên cấp học sinh nghe được Lâm Hạo ý nghĩ như vậy, đó cũng không khỏi khen một tiếng, tự tìm đường chết. Ngay tại Lâm Hạo cũng cảm thấy chính mình ý nghĩ như vậy có thể thực hiện thời điểm, những bạn học khác đều nhao nhao tán thưởng Lâm Hạo lớn mật cùng không tầm thường thời điểm, một cái không mặn không nhạt thanh âm vang lên. Lâm Hạo vừa luyện binh mà thành, có thể nói là đại hỷ thời điểm, ở đây học sinh đều nhao nhao là Lâm Hạo chúc mừng, vì Lâm Hạo chúc. Đồng thời, Lâm Hạo cũng là trong học sinh luyện binh thủ pháp cao minh nhất học sinh, hắn có ý nghĩ như vậy, những học sinh khác ngay cả sợ hãi thán phục cũng không kịp đâu. Hiện tại đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, đó chính là giống một chậu nước lạnh lập tức dội tại Lâm Hạo trên đầu, ở thời điểm này toát ra một câu nói như vậy, đó tựa hồ nghe đứng lên có chủ tâm chính là cùng Lâm Hạo làm khó dễ. Tại dạng này ăn mừng thời điểm, chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe được lời như vậy, đều sẽ có chỗ không cao hứng. Mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp nói ra lời này người, chính là một cái bình thường không gì sánh được thanh niên, đây đương nhiên là Lý Thất Dạ. Tại Lâm Hạo rèn luyện binh khí thời điểm, Lý Thất Dạ cũng một mực tại bên cạnh quan sát. Lý Thất Dạ trong lúc bất chợt cho Lâm Hạo tạt một chậu nước lạnh, cái này cũng đem bên cạnh Dương Linh giật nảy mình, dù sao, ở thời điểm này nói lời như vậy, đó là mười phần không đúng lúc, nghe tựa như là tại nguyền rủa Lâm Hạo một dạng. Tiểu tử này là ai, vậy mà tại nơi này nói hưu nói vượng. Có học sinh lập tức là Lâm Hạo can thiệp chuyện bất bình, trầm giọng nói, cũng có đồng học lập tức nhận ra Lý Thất Dạ. Nói ra, hắn chính là tiểu tử họ Lý kia, thế nhưng là một kẻ hung ác, ai cũng dám đắc tội. Hừ, quan nhân thì như thế nào, cùng Vân Nê Ngũ Kiệt thiên tài như vậy cùng so sánh, hắn có gì ghê gớm đâu. Cũng có học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạo không khỏi nhíu mày một cái, nhàn nhạt nói ra, vị bạn học này, lời này nói như thế nào. Lâm Hạo trong nội tâm đương nhiên là có chút không vui, hắn thật vất vả rèn luyện thành chính mình đạo nguyên chân khí. Trong nội tâm cũng không khỏi vì đó mừng khấp khởi, hắn ở trong lòng cũng tính toán cảnh giới kế tiếp thời điểm, lại luyện một lần chính mình lưỡi búa to, để nó phát huy uy lực lớn nhất. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói hắn tự tìm đường chết, đổi lại người hàm dưỡng không đủ, hiện tại liền bảo nổi. Dương Linh gặp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đặc biệt là những học sinh sùng bái Lâm Hạo kia, trong ánh mắt càng là tràn đầy bất thiện, nàng đều không khỏi có chút là Lý Thất Dạ lo lắng. Nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thất Dạ ống tay áo, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Lý Thất Dạ chỉ là hời hợt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi đạo nguyên chân khí đã cực cương cực mãnh, lại dùng lửa mạnh rèn luyện một lần, tất nhiên sẽ băng, ngươi như lại luyện một lần, chính là tự tìm đường chết, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Có sùng bái Lâm Hạo học sinh liền không vui, nói ra, Lâm sư huynh chính là chúng ta học viện luyện tạo binh khí thứ nhất hảo thủ, ngươi một cái sơn giả tiểu tử. Lại làm sao có thể biết được luyện binh, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lâm Hạo không khỏi nhíu mày một cái, nói ra, ta ngược lại không có phát hiện vấn đề này, không biết vị bạn học này là cái gì căn cứ cho là như vậy đâu. Chính mình đạo nguyên chân khí, chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Hắn đạo nguyên chân khí, thế nhưng là Lâm Hạo một tay tạo ra, Lâm Hạo đối với mình binh khí đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Lâm Hạo cũng không có phát hiện chính mình đạo nguyên chân khí có vấn đề gì, cho nên, hắn đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không phải là rất tin tưởng. Lâm Sư Huynh, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Lúc này Lưu Kình Tùng cũng cười lắc đầu nói ra, hắn vẻn vẹn Vạn Thú Sơn một cái tiều phu mà thôi, lại chỗ nào biết được luyện binh chi đạo. Lâm Sư Huynh chính là chúng ta Vân Nê Học Viện luyện binh đệ nhất thiên tài, không cần đi nghe một cái vô danh tiểu bối đề nghị. Lưu Kình Tùng cũng cố ý nịnh nọt Lâm Hạo, cho nên đem Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng. Gặp Lưu Kình Tùng dèm pha như vậy Lý Thất Dạ, Dương Linh liền bất mãn, nàng không khỏi nói ra, thiếu gia của chúng ta chính là học rộng tài cao, hắn đối với các phương diện đều có chỗ đọc lướt qua, hắn nói, tất có nguyên nhân, thật sao? Lưu Kình Tùng cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn vài cuốn sách, liền thật có thể cho là mình là đại sư. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.